Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, mê mẩn mê bùn hồ long. Vì đà chủ, chấn kinh, La Phong cái cằm đều muốn cho kinh sợ rớt xuống. Hắn vừa mới thấy cái gì? Hắn cũng cảm giác chính mình phảng phất sống ở trong mộng. Đại khái là ánh mắt xuất điểm vấn đề gì, dường như có ai động đến hắn vỏ sò chi linh cùng long chi nha đồng dạng. Cũng không trông thấy, một cái đều không có. Gyarados, ta muốn ôm một cái. Ô ô ô, nhanh tới an ủi một chút ta à. La Phong Gyarados ánh mắt cũng sớm đã ngốc trệ. Nó như trước không từ Dragonite thực lực uy áp bên trong tỉnh táo lại. Cảm thụ được long cung bên trong cái nhìn kia uy lực còn lại. Nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu nhìn xem ở chỗ cũ dường như tại đòi hỏi ôm chủ nhân. Người sợ hãi à? Thật là đúng dịp, ta cũng vậy. La Phong kinh hãi, là Dương Ngự vận khí. Thậm chí vẫn là vô pháp hiểu rõ. Dương Ngự cùng Đông Hải Long cung chủ nhân Dragonite. Đây rốt cuộc là tại sao biết? Nhìn dạng như vậy. Rõ ràng còn như vậy quen thuộc, có thể hay không để cho bọn họ những cái này không có động huấn luyện ra hào hào chơi đùa. La Phong cảm giác bản thân bây giờ liền hô hấp đều là sai lầm, thậm chí đều là đau lòng. Hắn vốn cho là có cá ướp muối vương, có tiểu bạo bạo, có Slowpoke, có Fibber, đây đã là Dương Ngự chỉ có động, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Chân chính động khởi nguồn, lại có thể là Đông Hải Long cung chủ nhân. Này đặc biệt sao ai đính đến ở a? Pokemon liên minh phái người tới đoán chừng nói chuyện đều không dùng được. Dragonite với tư cách là Đông Hải Long cung, nó là cả Đông Hải thực lực cường đại nhất Pokemon. Hắn La Phong, chẳng qua là cái Pokemon liên minh chứng thực tinh anh huấn luyện ra. Cự ly đạo quán cấp còn có nhất định chênh lệch. Về phần đạo quán cấp phía trên thiên vương cấp, La Phong nội tâm thật hâm mộ a, hâm mộ sắp khóc. Dương Ngự làm thế nào làm được có thể cùng Dragonite kề vai sát cánh a? Mau mau mau mau, Dragonite, hí, ta trời ạ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tại Long trong nội cung còn thừa 4 cái huấn luyện ra, may mắn nhìn thấy long trong nội cung thực lực cường đại nhất tồn tại, chỉ bất quá để cho bọn họ cảm thấy đầy trong đầu nghĩ mãi mà không rõ, chính là kia một cái bị Dragonite cứng rắn lôi kéo hướng trong tay nhét long cung bảo bối người. Cái kia Dương Ngự, buông ra cái kia Dương Ngự để cho ta tới. Bọn họ nội tâm lão hâm mộ, hận không thể liền đem Dragonite dưới bờ vai ôm lấy Dương Ngự đổi thành chính mình. Không thấy được Dương Ngự trong lòng kia một đống óng ánh nhanh chóng đổ vật sao? Còn có kia trên mặt đất lăn lộn đại chân châu chạy tới chạy lui thật vui vẻ chơi đùa Miss Matthews. Miss Rivus, ngươi đang làm gì đó? Kia đại chân châu, không phải như vậy lấy ra chơi à? Từng cái một huấn luyện ra trong lòng run sợ mà nhìn kia từng mai trên mặt đất râu lao lấy đài. Chân châu, sợ một cái không cẩn thận liền toái đồng dạng. Này này này, đây không phải khi dễ người sao? Bọn họ vất vả khổ cực tìm kiếm thâm hải đại chân châu, cư nhiên bị hệ Ghost Miss Matthews như vậy chơi. Trong lúc nhất thời, trong tay bảo bối trở nên có chút đần độn vô vị lên. Dương Ngự, chúng ta không muốn nỗ lực. Đối với những cái kia không muốn nỗ lực huấn luyện ra tố cầu, Dương Ngự tự nhiên là không cảm giác được. Hắn hiện tại đã từ trong ra ngoài sâu sắc địa cảm nhận được cái gì là long ba ba yêu mến. Thật giống như toàn thân cao thấp tăng lớn long bắp, trang bị cũng đều đủ không thể lại đủ. Liền ngay cả Slowpoke trên người đều võ trang đầy đủ. Kim sắc ốc biển cái mũ đều khảm nạm thượng 2 khỏa thâm hải bảo châu. Những cái này đều là vô cùng tốt. Chỉ bất quá, cũng không có Dương Ngự thực chính là muốn mỹ lệ lân phiến. Nhanh long lão ca, cái kia, ta muốn hỏi hỏi, Long cung nơi này, mỹ lệ lân phiến tung tích. Dương Ngự nhìn mình trong lòng thối lại nhiều như vậy đồ vật. Nội tâm có chút không có ý tứ. Chung quy hắn đã đạt được nhiều như vậy Long cung bảo bối. Nhắc lại và mỹ lệ lân phiến, có thể hay không quá? Không cảm thấy được. Dragon Eye hai mắt lúc này trong nháy mắt từ nhu hòa trở nên lợi hại. Trên người thả ra thiên vương cấp Pokemon khí thế, để cho dưới cánh tay Dương Ngự sắc mặt kịch biến. Đồng thời, cho Slowpoke cùng cá ướp muối vương thật lớn áp lực. Giống, cá ướp muối vương nheo lại hai mắt, trên người trong chớp mắt dơ lên đe dọa lĩnh vực. Muốn ngăn cản được Dragon Eye thiên vương uy áp, lại hết sức vô lực phát hiện, đe dọa lĩnh vực, tại thiên vương cấp, uy áp phía dưới liên tiếp bại lui. Nha lù, Slowpoke trong tay lộ ra khẽ cong óng ánh cái thìa, trên không trung điểm tiếp theo phương bức họa cuộn tròn, trong nháy mắt cho mặn mặn đe dọa lĩnh vực cường lực bổ sung năng lượng, trợ giúp cá ướp muối vương một chỗ. Ngăn cản thiên vương uy thế. Anh đang đuổi theo đại chân châu Miss Matthews, liền đại chân châu cũng không muốn. Từ trong lòng ngực lấy ra ma quỷ máy kế toán, bắt đầu ấn lên về lẻ. Không trung phun bong bóng ba bồ kim sắc tiểu ngư, tại cá ướp muối vương bên người trợn mắt mà là tình cảnh tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ. Nhanh long lão ca, Dương Ngự trong nội tâm cảm giác có chút không ổn. Tựa hồ, Dragon Knight cũng không muốn làm cho Dương Ngự dính dáng đến mỹ lệ lân phiến, sự tình. Mà đồ Pokemon trong liên minh trong lưới, mỹ lệ lân phiến, tin tức. Cần cao hơn nữa rất cao quyền hạn, nếu như không phải là có Miss Matthews quyền hạn. Dương Ngự đoán chừng đều có thể không biết mỹ lệ lân phiến tung tích. Hiện tại, Dragon Eye phản ứng, càng thêm ứng chứng nhận Dương Ngự trong nội tâm cái nào đó suy đoán. Có lẽ, mỹ lệ lân phiến, còn có trong đó bí mật. Dragon Eye lợi hại như đao nghiêng lên hai mắt, chậm rãi trở nên mượt mà như hạt đậu. Rất nhanh triệt hồi trên người thiên vương uy thế. Hắn từ Slowpoke trong tay siêu năng cái thìa cùng với Miss Matthews quỷ máy kế toán. Cảm nhận được các lão bằng hữu khí tức. Mỹ lệ lân phiến A. Dragon Eye trên người khí tức bắt đầu trở nên có chút sugar. Phảng phất liên lụy đến ẩn giấu ở trong lòng bí mật. Một cái sẽ để cho hắn cảm thấy đau lòng bí mật. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết Dragon Eye đến cùng như thế nào. Miss Matthews lạnh run địa trái xem phải xem. Thừa dịp không ai chú ý, vội vàng đem ma quỷ máy kế toán giấu đi. Nó bất quá vẫn là trung cấp Pokemon thực lực. Cư nhiên, lại dám hướng phía thiên vương cấp Dragon Eye xuất ma quỷ máy kế toán. Đường Dragon Eye yếu ớt thanh âm tại Long trong nội cung tiếng vọng. Liền ngay cả lạnh buốt như Miss Matthews đồng dạng hệ Ghost Pokemon cũng có thể cảm nhận được thanh âm. Kia bi thương, vui vẻ Long, vì cái gì trở nên bi thương? Miss Matthews nhanh chóng cúi thấp đầu. Nó có thể hay không làm gì sai? Nhanh Long lão ca. Dương Ngự nhìn xem Dragon Eye dài rộng thân thể từng điểm địa cong xuống hạ xuống. Phảng phất thấy được là một đầu lớn tuổi Pokemon. Cùng lúc trước hình tượng hoàn toàn bất đồng. Dragon Eye có nước mắt không dễ rơi. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Dragon Eye nhẹ nhàng kéo Dương Ngự cánh tay. Hướng phía cá ướp muối vương bên người kia một cái kim quang lóng lánh tiểu ngư rũi. Chào, ra hiệu tiểu ngư theo kịp. Hồ chít chít, chớt. Tiểu ngư nội tâm có chút thấp thỏm. Nó cũng không biết phát sinh cái gì. Dragon Eye mang theo Dương Ngự đi đến cung điện một chỗ bí ẩn trong góc. Xẹt xẹt xẹt ta, hình ảnh kế tiếp biến đổi. Dragon Eye nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Tại Dương Ngự trước mắt, duỗi ra móng vuốt phần lưng, lau đi đỏ bừng ánh mắt, khóe mắt dòng nước mắt nóng. Âu, bị bọn nhỏ thấy được, đã có thể không tốt. Đông Hải Long cung bí cảnh, thần bí nhất khu vực, Long ổ, người hữu duyên, mới có cơ hội, ngoài ý muốn, đi tới đây. Dragon Eye đầu ngón tay khẽ động, vì Dương Ngự cùng Miss Matthews chế tạo có thể tại trong biển hô hấp hành động. Bong bóng ba bố, bởi vì nhập khẩu nguyên nhân, cá ướp muối phương là vào không được. Slowpoke cùng tiểu tiểu ngư theo sát phía sau, mèo ngạch, một cái hắc sắc trong động khẩu, thò ra một cái đầu nhỏ, mèo ngạch, lại là một cái đầu chui đi ra, mèo, mèo ngạch, tiếng kêu, tại hắc sắc trong động khẩu, giống như là điệp long long đồng dạng theo thứ tự chui ra ba mảnh Bratini. Đột nhiên xuất hiện, nhất là cuối cùng xuất hiện cái kia tiểu Bratini. Thật giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hưng phấn mà trái xem phải xem tới lui chuyển động đầu. Tới tới lui lui vận động. Điều này cũng khiến cho bị đặt ở tối phía dưới kia một cái Dratini lệch ra cái đầu phảng phất nhanh. Bị đè ép đồng dạng. Hữu khí vô lực địa phun. Bong bóng ba bố. Âu, Dragon Eye trong thanh âm mơ hồ còn có trầm thấp rung động. Nhưng so với lúc trước. Nhiều rất nhiều ôn nhu, ánh mắt, cũng như thế, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.